nhiều khá là mấy nhà tốt La Linh không fan nở đối địa nói này ngược lại QNZ DUNZ là La Kim Cương chỉ hơi trầm âm, vung tay lên nói, đi, đi xem, đại hoang chiến viện đến tột cùng làm xảy ra chút lý lẽ gì nói, ba người đi ra xích luyện môn sân khấu tạo. Hòa Vinh nguyên bản đều nhanh đem chuyện làm ăn đàm luật thành, há liêu nửa đường giết ra cái đại hoang chiến viện, đun sôi con vịt đều nhét vào trong miệng, lại bị mạnh mẽ lôi đi ra nhìn ba người cười cười nói, hướng về đại hoang chiến viện sân khấu đi đến, Tào Hỏa Vinh không khỏi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại đại hoang chiến viện sân khấu, vẫn là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt Lý Diệu bận bịu đến đầu vóc choáng váng, vừa la vài tên tham quan giả rằng giải. Song huyền cốt chiến khải tính năng tham số, lại trên người mặc một bộ hoàn toàn mới huyền cốt chiến khải, ôm một tên tiểu cô nương tìm trường tương, chợt nghe có người đang gọi hắn, Lý Diệu bạn học, ta đem ta ba cho mang tới à, ngươi đem vừa nãy giảng những câu nói kia, sẽ cùng hà nờ giảng một lần đi, chúng ta phích lịch đường đối với huyền cốt chiến khải, thật sự cảm thấy hứng thú vô cùng đây quay đầu nhìn lại, La Linh cười tủm tỉm đứng ở phía sau, bên cạnh cha lại theo hai tên đầy mặt phong. Sương. Nhìn nở xem ngay ở trong vòng lăn lộn nhiều năm thâm niên người tu chân Lý Diệu cha lại không nói chuyện, La Kim Cương lông mày đã dương lên, Lý Diệu danh tự này, nghe có chút quen thai a đương nhiên quen thai La Linh nói, ba, ngươi cha lại có nhớ hay không, chúng ta quang thời gian trước chọn mua một nhóm pháp bảo gọi là yêu thú tham chắc khí, phân phát thợ mỏ làm lao bảo đồ dùng, hiệu quả tốt vô cùng, Lý Diệu bạn học, xe la yêu thú tham chắc khí phát minh người.